Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512. Chương 512: Đạo cung hộ vệ. Tần Phong dọc theo bên trái nhất đường đi, đang cùng Đại Hạ Trúc Tửu một đường hành tẩu thời điểm. Từ Đại Hạ Trúc Tửu trong miệng tới có liên quan với Phiếu Miểu Đạo cung một ít tin tức. Đạo cung, trọng yếu nhất chính là cung điện. Phiếu Miểu Đạo cung bên trong tồn tại rất nhiều cung điện kiến trúc. Đại đa số đạo cung bên trong đều là phổ thông, vẫn chưa có địa phương đặc thù. Một ít đạo cung thì là tàng thư lâu, luyện đan phòng, bảo vật kho vân vân. Phiếu Miểu Đạo cung trước kia tựa hồ là một cái tông môn thế lực. Ít nhất là thượng đẳng thánh địa tồn tại, cực kỳ kinh người. Thế nhưng, từ Phiếu Miểu Đạo cung bên trong nhưng không tìm được thánh địa có liên quan tin tức. Phiếu Miểu Đạo cung cơ duyên, trừ cái kia trọng yếu nhất đại đạo diễn hóa ra, chính là ở chỗ từng cái trong kiến trúc đồ vật. Nếu như có thể từ những cung điện này bên trong tìm kiếm ra một môn trung giai đạo công, chính là một cái rất lớn thu hoạch. Từ Đại Hạ Trúc Tửu trong miệng có thể biết rõ, Phiếu Miểu Đạo cung nội đạo đường nhìn qua cùng dĩ vãng vẫn chưa có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nhưng cùng với một con đường, khác biệt thời gian đi, mục đích đến nhưng hoàn toàn khác nhau. Lần trước khả năng đi về tàng thư lâu, lần sau liền chưa chắc là tàng thư lâu. Tần Phong đánh giá bốn phía cảnh sắc, tự mình lẩm bẩm: tàng thư lâu, luyện đan phòng, bảo vật kho, chân dược các, hình ảnh điện, những cái này đều là Phiếu Miểu Đạo cung bên trong có thể thu được cơ duyên, thu được bảo vật địa phương. Nếu là đụng tới yêu vật điện, vậy thì tự nhận xui xẻo. Yêu vật điện chính là Phiếu Miểu Đạo cung bên trong một cái cực kỳ địa phương đặc thù. Yêu vật điện bên trong tồn tại yêu thú, cường đại yêu thú, ít nhất là đế cấp tầng thứ, có được chiến lực kinh người. Tiến vào Phiếu Miểu Đạo cung tu sĩ đồng dạng chết vào ba loại phương thức. Một loại là không có y theo Phiếu Miểu Đạo cung quy tắc làm việc, bị Phiếu Miểu Đạo cung bản thân lực lượng đánh chết, như phân bảo nham. Một loại là chết ở tu sĩ trong tay, bởi vì bảo vật mà chết. Một loại thì là chết ở yêu vật bên trong. Tần Phong chậm rãi đi tới, nhìn như một cái không đá Bồ Tát tấm cười nói, nhưng đến gần từ một thời gian uống cạn chén trà, còn chưa đi tới phần cuối, bốn phía có gió nhẹ truyền đến, mang đến cực kỳ thoải mái cảm giác. Toàn bộ Phiếu Miểu Đạo cung bên trong linh khí dồi dào, thanh âm gió nhẹ cũng ẩn chứa một luồng đặc thù năng lượng, lệnh người hết sức thoải mái. Nếu như có thể lâu dài ở Phiếu Miểu Đạo cung bên trong tu hành, đối với tu sĩ có giúp đỡ cực lớn. Đến, Tần Phong cuối cùng là đi ra thạch bản cười nói. Ở trước mắt hắn xuất hiện là một cái rộng rãi quảng trường. Quảng trường hai bên trái phải đều có một cái thông đạo, đi về mặt khác một chỗ, quảng trường được chính phía trước thì là một cái kiến trúc. Kiến trúc độ rộng có 5 chừng 60 thước. Đại môn bên trên có một cái bảng hiệu. Bởi nguyên nhân nào đó, Tần Phong càng thấy không rõ lắm trên tấm bảng viết là cái gì. Lấy Tần Phong thực lực tu vi, lấy hắn thân thể tố chất, cho dù là vạn mét ở ngoài lá cây đường vân cũng có thể thấy rất rõ ràng. Nhưng bây giờ thấy không rõ lắm 50 mét có hơn cung điện bảng hiệu. Phiếu Miểu Đạo cung quả nhiên kỳ lạ. Tần Phong thì thầm một tiếng, hướng về kiến trúc đi tới. Một chút thời gian, Tần Phong đi tới kiến trúc trước mặt, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu. Lôi Pháp Điện. Lôi Pháp Điện ba chữ bên trên có lôi điện lập lòe, ẩn chứa một luồng hủy diệt khí tức cực kỳ kinh người. Cái này tựa hồ là một cái chuyên môn tu hành lôi pháp cung điện. Ta nắm giữ thuật pháp bên trong chỉ có một môn nguyên lực trảm thần thuật có chút uy lực, còn lại cũng không có bất kỳ cái gì uy lực có thể nói. Bây giờ lại lấy được lôi diệt châu, nếu như có thể từ lôi pháp điện bên trong được hữu dụng đồ vật, ngược lại là cực kỳ tốt. Tần Phong hướng về lôi pháp điện đi đến, còn chưa tới gần đại môn, hư không một cơn chấn động, một người đàn ông tuổi trung niên đột ngột xuất hiện ở đại môn trước mặt. Cái này một người đàn ông tuổi trung niên bề ngoài nhìn qua 50 tuổi, mặt chữ quốc, cua, khuôn mặt đường viền rõ ràng, một đôi mắt mơ hồ có lôi điện né qua, hết sức kinh người, hầu như 2 mét thân cao, cường tráng như hùng thể phách, làm cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác ngột ngạt. Trong tay hắn nắm lấy một thanh bạc lắc lắc đại đao. Đại đao đao trên người có từng đạo lôi điện đường vân xuất hiện. Bất cứ lúc nào đều muốn bắn ra lôi điện khả năng. Trên thân khí tức cực kỳ mạnh mẽ, đạt đến nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ nhất. Đây là đạo cung hộ vệ. Tần Phong đánh giá một người đàn ông tuổi trung niên. Từ đại hạ trúc tửu trong miệng, Tần Phong biết rõ phiếu miểu đạo cung nội tồn ở đạo cung hộ vệ. Đạo cung hộ vệ là phiếu miểu đạo cung bên trong đặc thù tồn tại. Bọn họ thủ hộ lấy từng tòa cung điện. Muốn đi vào cung điện bên trong, nhất định phải đánh bại những này đạo cung hộ vệ. Đạo cung hộ vệ thực lực mạnh yếu không đều. Người yếu bất quá là vô thượng cảnh tiền kỳ tầng thứ. Cường đại người đạt đến nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba. Y theo đại hạ trúc tửu từng nói, đạo cung hộ vệ càng là cường đại cung điện, bên trong bảo vật càng ngày càng chân quý. Như tàng thư lâu đạo cung hộ vệ là đạt đến nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là đại hạ trúc tửu, muốn đánh bại đạo kia cung hộ vệ đều muốn bỏ phí rất nhiều công phu. Nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ nhất đạo cung hộ vệ. Xem ra cái này lôi pháp điện bên trong đồ vật không sai. Tần Phong bình tĩnh nhìn đạo cung hộ vệ. Đạo cung hộ vệ nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn. Một đôi mắt xẹt qua một vệt lôi điện. Trầm giọng nói, ly khai, hay là khiêu chiến? Khiêu chiến, Tần Phong thản nhiên nói. Người khiêu chiến, kiên trì một chén trà chính là có thể tiến vào lôi pháp điện. Thất bại, lập tức ly khai lôi pháp điện. Đạo cung hộ vệ mở miệng lần nữa. Minh bạch, Tần Phong gật đầu. Bắt đầu, đạo cung hộ vệ rứt tiếng. Đại đao trong tay bỗng nhiên vạch một cái, dẫn động sấm sét đất trời lực lượng, hóa thành óng ánh lôi điện quang mang, đầy dẫy một luồng bá đạo khí tức. Một đao hạ xuống, chém tới Tần Phong. Tần Phong nhàn nhạt nhìn đạo cung hộ vệ công kích, lôi điện chi lực rơi ở trên người hắn, truyền ra bùm bùm tiếng vang. Tần Phong ánh mắt yên tĩnh, bình thản ung dung, mặc cho quanh thân lôi điện lập lòe, lại là không mất một sợi tóc. Chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển, dễ như ăn cháo hóa giải một luồng lôi điện chi lực. Lấy hắn hóa long thành thần đạo viên mãn thể phách, dĩ nhiên có thể so với đạo chi cảnh tầng thứ. Chỉ là nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ nhất đạo cung hộ vệ công kích, hắn căn bản sẽ không thụ thương. Sau đó, Tần Phong đấm ra một quyền. Một quyền ẩn chứa hủy diệt bá đạo lực lượng. Cuồn cuộn quyền phong trong nháy mắt đập vỡ tan lôi điện chi lực, rơi vào đạo cung hộ vệ trên thân. Đạo cung hộ vệ thân thể nhanh chóng tiêu tan, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Sơ giai đạo công, hỗn nguyên diệt sinh quyền, một quyền oanh bại đạo cung hộ vệ. Đạo cung hộ vệ tuy nhiên bất phàm, có thể cùng Tần Phong chênh lệch không chỉ một điểm nửa điểm. Dễ như ăn cháo trong lúc đó, đã bị Tần Phong cho đánh bại. Theo đạo cung hộ vệ biến mất, gọt thẹt một tiếng, lôi pháp điện đại môn chậm rãi đánh mở. Đại môn đánh ra trong nháy mắt, chính là có thể đủ cảm ứng được bên trong truyền đến khủng bố lôi điện chi lực. Ẩn ước trong lúc đó, có thể nhìn thấy từng con lôi long rít gào mà qua, dọa người cực kỳ. Tần Phong hướng về đánh ra đại môn mắt nhìn, ánh mắt khẽ động, sau đó bước ra một bước,